Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 169, nếu chúng ta làm tròn chiều cao của em thì em sẽ có kích thước tương đương với anh, cao 2m1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, thật may là chị ấy gầy, vì vậy em cũng mang vừa size của chị ấy. Câu nói này cô vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng, chị gái của tôi cao hơn em rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ không tạo ra sự khác biệt nào khác nếu anh bỏ nó đi. Nó thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến ý của câu nói mà anh đang cố gắng thể hiện. Má Thị Yến phồng lên vì tức giận, cô quay lại giận dữ. Em thừa nhận rằng chị tâm ý thực sự rất cao, nhưng em cũng không phải là thấp. Chị tâm ý chị cao vượt trội, được chưa? Với chiều cao 1m75, chị cao hơn hầu hết những gã đàn ông khác. Kết hợp với khí chất của chị ấy, tất cả tạo nên một hình ảnh nổi bật đến mức anh không thể cưỡng lại mà muốn quỳ xuống trước mặt chị ấy và tung hô là nữ hoàng. Trước lời giải thích của Thị Yến, Lâm Giang đưa mắt nhìn từ dưới lên trên, từ sau ra trước dáng người mảnh khảnh của cô. Rồi anh lặng lẽ khởi động xe, ánh mắt đầy xét nét và phản ứng im lặng của Lâm Giang khiến Thị Yến cảm thấy như thể anh đang nói thầm. Không cần phải bàn cãi về sự thật, chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu, nhưng Thị Yến không chịu để yên cho lời nhận xét của anh lắng xuống. Cô tức giận nói, em thực sự không hề thấp, đối với giới nữ chiều cao của em có thể được xem là không đến nỗi nào. Phải, em không hề thấp, nếu chúng ta làm tròn chiều cao của em sẽ có kích thước tương đương với anh, cao 2 mét. Lâm Giang lười biếng trả lời khi anh trả phí đỗ xe. Trong một khoảnh khắc thì Yến cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào đến nỗi cô không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mà trên thế giới này lại có một người như thế này chứ? Anh chỉ trông thật hấp dẫn mỗi khi cái miệng của anh im lặng thôi. Giống như một khung cảnh tuyệt đẹp mà ta không bao giờ cảm thấy phiền lòng khi nhìn thấy. Nhưng ngay khi đôi môi anh bắt đầu chuyển động, dường như anh sẽ chết nếu anh không bóp cổ ai đó bằng lời nói của mình. Anh ấy là hiện thân của tiếng lóng đang nổi trên mạng. Sống độc thân bằng khả năng của chính mình. Hừm, tại sao âm thanh này nghe rất quen thuộc, cảm thấy như mình đã nghe hoặc nói nó ở đâu đó trước đây. Cảm giác được thân thuộc trong quá khứ khiến Thị Yến nghiêng đầu khi dòng ký ức xoẹt ngang trong cô. Và cô đột nhiên nhớ lại cái lưỡi độc địa của Mr. Number. Đặc biệt với chuỗi từ. Phải, của Mr. Number từ tối qua, nó giống hệt giọng điệu của Lâm Giang, nghĩ về điều đó ngay bây giờ thực sự có nhiều điểm tương đồng giữa Mr. Number và Lâm Giang. Có khi nào hai người họ cùng là một người không? À, chắc chắn chuyện giữa chúng ta sẽ không phải là loại định mệnh như thế chứ. Cốt truyện đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết mà thôi, mà mình lại càng không phải là nữ chính của một câu chuyện. Đêm đã về khuya, hầu hết các nhà hàng đã đóng cửa. Vì vậy Thị Yến đưa Lâm Giang đến một khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Toàn bộ con đường này tràn ngập những cửa hàng đầy tôm hùm và tôm hùm. Một giây trước Lâm Giang vẫn còn đang đỗ xe, một giây sau Thị Yến đã luôn miệng giới thiệu địa điểm cho anh khi họ xuống xe. Từ đây đến cuối phố có tổng cộng 48 cửa hàng tôm càng. Chúng ta hãy đến ăn tại Hương Vị Gia Đình, họ có những con tôm tươi ngon nhất ở đây. 48 cửa hàng tôm càng. Thưa quý cô có rảnh đến mức nửa đêm đến đây để đếm số cửa hàng tôm càng không? Lâm Giang không phản đối lời đề nghị của Thị Yến, nhưng anh cố tình nói với cô một lời nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em dường như khá quen thuộc với khu vực này. Hoàn toàn không biết gì về việc Lâm Giang đang trêu chọc mình, Thị Yến tin vào tầng nghĩa nổi của câu nói của Lâm Giang. Cô gật đầu một cách nghiêm túc, tất nhiên rồi, em thường đến đây để ăn tối, anh biết đấy. Em biết toàn bộ con đường này từ trước ra sau, và anh biết không, em còn có mật khẩu wifi của mỗi cửa hàng ở đây. Như thể sợ Lâm Giang sẽ nghĩ mình chỉ đang khoe khoang nên thậm chí cô còn rút điện thoại ra để cho anh ấy xem kết nối wifi của mình. Cô nói, xem nào, kết nối wifi tự thay đổi rồi, em thậm chí còn lưu mật khẩu trong điện thoại của mình. Cái này là, khi thấy lời nhận xét hàm ý đầy trêu đùa của mình được đáp lại một cách rất nghiêm túc, Lâm Giang lần đầu tiên trong đời cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại bởi Thị Yến. Được rồi, thưa quý cô, tôi thừa nhận điều đó. Nếu em tuyên bố em là người thứ hai say mê thức ăn, thì tôi cá rằng sẽ không có ai đủ tự tin để khẳng định rằng mình là người thứ nhất đâu. Hai người họ đến được nhà hàng Hương Vị Gia Đình, và vì có Lâm Giang đi cùng với mình nên Thị Yến. Vung tay, chọn chỗ ngồi, tái bút viết đến đây, tôi chợt nhớ ra có một người bạn của mình có thể kết nối wifi của mỗi cửa hàng dọc theo phố ma của Bắc Kinh. Cách chương.